Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 850, Lôi Điện Thiên Kiếp lại thu hoạch. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, trong cao không kia phương lôi điện chi trung, Tiểu Tuệ Minh lại đứng lẳng lặng, xem ra không có bất kỳ tổn thương gì. Mặc dù Tiểu Tuệ Minh bóng người, nhìn qua cũng không chân thiết, nhưng là Lý Diệu, Âu Vương Tốn, Tiểu Hinh Nguyệt đám người, hay lại là ngay đầu tiên nhận ra hắn bóng người, làm sao có thể? Tất cả mọi người từng cái trố mắt nhìn nhau, căn bản không thể tin được chính mình con mắt, trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đào hãi lãng. Chí cường thiên kiếp ra thân, nhưng có thể chẳng có chuyện gì, đây không khỏi cũng quá mức yêu nghiệt. Kia trời cao trong sấm sét, Tiểu Tuệ Minh giống như mình là vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn mới trơ mắt nhìn thiên kiếp hạ xuống đến trên người mình. Dòng điện từ bàn tay hắn trực tiếp tràn vào, lại một đạo tiếp lấy một đạo, giống như trăm sông hợp thành biển, điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Thiên kiếp lôi điện vào cơ thể, cực kỳ bàng bạc năng lượng, đủ để đem hết thảy phá hủy, thậm chí đem trọn cái đỉnh núi đều là oanh nát bấy. Nhưng là, thiên kiếp chính là thiên kiếp, cũng sẽ không bởi vì lực lượng quá mức cường đại mà ảnh hưởng đến hắn sinh mệnh, lại trực tiếp chia ra làm hai, hoàn toàn đánh vào Tuệ Minh cùng Linh Ưng Vương trên người. Tiểu Tuệ Minh chỉ cảm thấy từng cổ một cực kỳ mênh mông thiên kiếp lôi điện chi lực liên tục không ngừng tiến vào thân thể của mình, nhưng là lại không có phân nửa đau đớn, ngược lại có một tia sảng khoái cảm giác. Hắn kinh ngạc bên dưới, cẩn thận tra xét trong cơ thể biến hóa, lại phát hiện những thứ này tiến vào trong cơ thể lôi điện chi lực lại thật nhanh tự động chuyển hóa thành lôi thuộc tính linh lực, cùng trong cơ thể vốn là linh lực dung hợp, tinh luyện, áp trở nên càng cường đại. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh tràn đầy kinh ngạc, cho dù là hắn còn muốn tượng lực phong phú, cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. 10 cấp linh thú hóa thần thiên kiếp biết bao cường đại. Huống chi Linh Ưng Vương cũng không phải phổ thông 10 cấp linh thú, mà là sống 1600 nhị 15 năm 10 cấp đỉnh phong linh thú. Nó một khi lời nói thần thành công, tất nhiên rất nhanh sẽ biết trở thành thần thú bên trong người xuất sắc. Thực lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa chính vì vậy, Linh Ưng Vương hóa thần thiên kiếp cũng là phá lệ cường hãn, nếu không phải Tiểu Tuệ Minh đem thiên kiếp lôi điện phân đi một nửa, lấy bây giờ nó thực lực, căn bản không khả năng vượt qua. Tiểu Tuệ Minh tinh tế cảm thụ lôi điện dòng lũ thật nhanh tiến vào thân thể, nhưng lại trực tiếp hóa thành lôi thuộc tính linh lực, khiến cho trong cơ thể hắn vốn là rất là mỏng manh lôi linh lực càng phát ra hùng hồn. Chỉ là phiến khắc thời gian, này lôi thuộc tính linh lực cơ hồ là cường đại gấp mấy lần. Nếu như bây giờ sử dụng ra linh lôi diệt thế lời nói, uy lực nhất định so với trước kia mạnh hơn gấp 3 trở lên. Đây chính là hóa thần thiên kiếp sao? Không nghĩ tới lại sẽ là như vậy. Tiểu Tuệ Minh rốt cuộc hoàn toàn buông ra thể xác và tinh thần, mặc cho thiên kiếp một chút xíu tiến vào thân thể, nhanh chóng chuyển hóa thành lôi thuộc tính linh lực, cuồn cuộn lôi quang không ngừng lóe lên, theo tiến vào Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể, cũng không có trở nên mỏng manh, ngược lại càng hơn trước. Tiểu Hinh Nguyệt, Lý Diệu đám người đã lần nữa không thấy rõ Tiểu Tuệ Minh thân thể, cực kỳ sáng chói lôi điện chi mang, hoàn toàn đưa bọn họ tầm mắt ngăn che. Chỉ có Linh Ưng Vương có một loại đặc thù cảm giác. Hóa thần thiên kiếp đang ở nhanh chóng trở nên yếu, nói không chừng chỉ là chỉ chốc lát sau sẽ gặp thấy Tiểu Tuệ Minh từ trong sấm sét còn sống đi ra, lôi điện chi lưu ở trong cao không xuyên tới xuyên lui. Bay lượn, từng trận tiếng sấm, đột nhiên vang vọng ở Linh Ưng Phong chu vi mười mấy dặm phạm vi. Đột nhiên, Lý Diệu, Tiểu Hinh Nguyệt, Âu Dương Tốn cùng Hạ Hầu Hiên Viên, đều là thấy ở đó đầy trời lôi quang bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, phảng phất như là xuyên việt lôi hải thiên đế, trên người vẫn là thất thải điện mang lóe lên, đùng vang rồi, Linh Ưng Vương cũng là không khỏi trợn mắt hốc mồm, nó chấn động không gì sánh nổi nhìn cái kia từ trong sấm sét, chậm rãi lộ ra xuất thân ảnh, hắn không là người khác, đương nhiên đó là Tuệ Minh. Điều này sao có thể? Một cái ngự họa các tân nhập môn đệ tử, lại có thể từ linh thú hóa thần dưới thiên kiếp sống sót. Hơn nữa, hay lại là không bị thương chút nào còn sống. Thất thải lôi điện bên trong, Tiểu Tuệ Minh một bước bước ra ngoài, phía sau hắn điện mang, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Mọi người cùng Linh Ưng Vương, đều là ngơ ngác nhìn từ lôi điện chi mang chung đi ra Tiểu Tuệ Minh. Trong mắt khiếp sợ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Như thế dưới thiên kiếp, lại có thể không bị thương chút nào. Đây đã là hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi từ cao không bước từ từ tới. Trên người điện mang, thỉnh thoảng lóe lên, phảng phất như là một cái từ trong sấm sét dựng dục mà ra lôi điện chiến tiên. Để cho người ta không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi không sao chứ? Tuệ Minh huynh đệ, ngươi không sao chứ? Chúng ta mọi người đều bị dọa sợ. Tiểu Hinh Nguyệt, Âu Dương Tốn cùng Hạ Hầu Hiên Viên cũng vội vàng tiến lên. Ân ngần hỏi, Âu Dương huynh đệ, ngươi thật là khờ có thể. Dù nói thế nào ngươi cũng là đến tự giới ngoại thần bí gia tộc. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra? Người này một chút việc cũng không có sao. Còn rất có thể lấy được rất lớn chỗ tốt. Lý Diệu vỗ một cái đầu hắn. Hừ một tiếng. Nói. Tất cả mọi người là sững sờ. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Tuệ Minh cảnh giới tu vi. Khi tiến vào linh hoạt không gian trước. Cũng là cùng Lý Diệu không phân cao thấp. Cho dù là cường giả chẳng mạnh đến đâu. Nhưng là. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh tu vi đã hoàn toàn đủ để cho mọi người ngửa mặt trông lên. Đừng nói chắc nhất phàm như vậy bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Cho dù là Vương Dương Minh trọng sinh, trực tiếp hai người cứng đối cứng, không ra vẻ, Tiểu Tuệ Minh cũng có đủ lực lượng, lần nữa đưa hắn diệt xuống. Người này lại từ từ trong thiên kiếp, Dương Dương đắc ý đi ra. Chẳng những là không phát hiện chút tổn hao nào, tu vi cũng là lại có đề cao mạnh, nhìn hắn trên người không ngừng lóe lên thất thải lôi điện. Đó là có thể biết, lần này lôi điện lễ rửa tội, hắn lại có tân cảm ngộ, tất cả mọi người là không do chố mắt nhìn nhau, theo cùng Tiểu Tuệ Minh giao tình càng sâu, đối với cái này gia hỏa trên người phát sinh kỳ lạ sự tình. Hiện tại cũng là hơi choáng rồi. Trong cao không, tiếng sấm ầm ầm tiếng, dần dần thối lui, thất thải điện mang, đang bay múa rồi sau một hồi, cũng tự nhiên từ từ tiêu tán, cũng không gặp lại nửa điểm nửa sợi. Trong thiên địa, lần nữa trở về trong trẻo, ưng khu vực trên, kia vốn là tràn ngập thật dày mây mù, lại trực tiếp tiêu tan hết sạch. Dõi mắt trông về phía xa, trực tiếp có thể nhìn ra mười mấy dặm trên trăm dặm khoảng cách. Ngươi lại thật vượt qua thiên kiếp. Lý Diệu nhìn Tiểu Tuệ Minh, vẫn là mặt đầy khó tin. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn liếc mắt, nói, thế nào, cái này còn giả sao? Ngươi đây là mong đợi ta không ra được sao? Thật mẹ nó kiểu như trâu bò, đơn giản là yêu nghiệt. Lý Diệu không khỏi nói. Âu Dương Tốn trong hai mắt, tràn đầy vẻ kính sợ, thỉnh thoảng có khác thường thoáng qua, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Hinh Nguyệt chính là kinh ngạc nhìn Tuệ Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi một đỏ. Thủy Uông Uông đại con mắt thả ra khác thường quang mang. Tim đập như hươu chạy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.